Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Tử Thần Động Thiên. Đạo văn tại không trung không ngừng nhảy nhót, như tại mừng rỡ mình sinh ra. Phong Tử Thần cong ngón búng ra, giữa không trung đạo văn, ào ào hướng Tử Vi Phong lên xuống đi, đón lấy, mới đạo văn sau khi xuất hiện, tự động hướng Tử Vi Phong bay đi. Đạo văn rơi vào Tử Vi Phong, lúc đầu bởi vì tiên thiên chi tinh lực lượng hao hết, mà chậm rãi đình chỉ tấn thăng Tử Vi Phong, lập sinh biến hóa, một cỗ thiên địa lực lượng giáng lâm Tử Vi Phong, viện trợ nó tấn thăng động thiên, diễn biến tạo hóa huyền bí, theo càng nhiều đạo văn bị Phong Tử Thần sáng tạo mà ra, rơi vào Tử Vi Phong, cỗ này thiên địa lực lượng càng ngày càng mạnh, tại thiên địa lực lượng tác dụng dưới. Sâu trong lòng đất tuôn ra càng nhiều địa mạch, hư không bên trong phun ra vô tận tiên thiên chi khí. Tinh không bên trong sao trời nở rộ hào quang óng ánh. Toàn bộ hướng Tử Vi Phong tụ đến, ầm ầm đạo âm bên trong, vạn đạo đều hiện, tại Tử Vi Phong ăn ảnh lẫn nhau xen lẫn, đem tự thân đạo ngân lạc ấn tại Tử Vi Phong bên trên. Không gian bích lũy đang phát sáng, đang thuế biến. Hóa thành một màn ánh sáng đem Tử Vi Phong bao ở trong đó. Đây là giới bích, là động thiên biên giới chỗ. Nó hình thành, đại biểu cho Tử Vi Phong đã tự thành thiên địa. Mặc dù dựa vào hồng hoang thế giới, nhưng lại không tại hồng hoang thế giới phía trên, mà là ở vào khôn cùng hư không bên trong. Giới bích bên trong, không gian đang nhanh chóng mở rộng. Tử Vi Phong cũng tại biến cao, lớn mạnh, mà tại ngoại giới. Tử Vi Phong vẫn như cũ như ngày thường kích cỡ tương đương. Đắm chìm trong sáng tạo đạo văn bên trong. Phong Tử Thần không cảm giác được tuế nguyệt trôi qua. Chờ hắn theo đạo cảnh bên trong tỉnh lại lúc. Đã là 12 năm trôi qua. 129.600 miếng đạo văn rực rỡ ngời ngời. Tản ra đại đạo khí. Vừa vặn phù hợp nhất nguyên chi số. Lạc ấn tại Tử Vi Phong bên trên. Mà Tử Vi Phong. Đã triệt để tấn thăng làm động thiên, thoát ly hồng hoang thế giới, đứng ở hồng hoang hư không bên trong, đáng nhìn không thể đụng. Đột nhiên, Tử Vi Phong bên trên, từng đạo tiên thiên linh quang bay ra, tại không trung lẫn nhau quấn giao, dung hợp, cuối cùng hình thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, rơi vào Tử Vi Phong bên trên tiên thiên linh trì bên trong, diễn sinh ra 23 đạo tiên thiên thần cấm. Đây là tiên thiên linh bảo. Không nghĩ tới, những cái kia tiên thiên thần thú trong cơ thể tiên thiên linh quang lại vẫn sẽ lẫn nhau dung hợp. Diễn sinh ra một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Vừa vặn Tử Vi Phong 10.000 đạo rủ xuống. Thuận thế liền dựng dục ra một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo đến. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm giác được Phong Tử Thần tỉnh lại. Trên bầu trời. Hùng hậu huyền hoàng công đức khí một phân thành hai. Một nửa hướng đạo văn bay đi. Một nửa hướng hắn bay tới. Nghĩ nghĩ. Phong Tử Thần vung tay lên. Một nguyên đạo văn lập tức ngưng tụ thành một đoàn. Lôi cuốn lấy huyền hoàng công đức khí. Hướng Tử Vi Phong bên trên tiên thiên linh trì rơi đi. Một trận nhu hòa ánh sáng vàng lóe qua. Tiên thiên linh trì lại sinh 10 đạo thần cấm. Biến thành có được 33 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm công đức linh bảo. Phong Tử Thần cố nén đau lòng. Lần nữa, phất tay, bay về phía hắn cái kia một nửa huyền hoàng công đức khí. Ầm ầm tản ra, hóa thành huyền hoàng chi khí. Dung nhập động thiên bên trong. Động thiên không gian lần nữa mở rộng. Thiên địa pháp tắc gia tốc diễn biến. Không gian càng thêm ổn định. Từng ngụm linh tuyền từ dưới đất tuôn ra. Các loại kỳ hoa dị thảo điên cuồng sinh trưởng, mà tại động thiên trên không, từng khỏa sao trời hình chiếu hiển hiện, rủ xuống từng sợi ánh sao, gia tốc động thiên diễn biến. Lúc này, nhân tộc mọi người mới đi lên phía trước, kích động nói, đây là động thiên, ta nhân tộc lại có động thiên, đây là nhân tộc đại hưng dấu hiệu A. Trong lúc nhất thời, đông đảo nhân tộc cao thủ giống tiểu hài tử hưng phấn kêu la. Phong Tử Thần mỉm cười, có chút lý giải tâm tình của bọn hắn, không có mở miệng đánh gãy bọn họ, mà là yên lặng đi đến một bên, nhắm mắt chỉnh lý lần này đoạt được. Vì khai sáng đạo văn, Phong Tử Thần một mực ở vào hợp đạo trạng thái. Các loại đại đạo cảm ngộ tự động hiện lên ở trong lòng của hắn. Để hắn thu hoạch rất nhiều. Đem ngày xưa trong đầu mối diễn biến thành công pháp thần thông. Hiện tại, động thiên ngay tại diễn hóa. Vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt chỉnh lý. Chung quanh nhân tộc cao thủ thấy thế. Tự giác giảm bớt thanh âm. Hướng một bên đi tới. Để tránh quấy rầy đến Phong Tử Thần. Trong nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua. Ngày hôm đó, Tử Vi Phong bên trên. Đột nhiên bay ra một cái ngọc ấn. Rơi vào Phong Tử Thần trong tay. Ngọc ấn toàn thân màu tím. Nửa người trên tọa lạc lấy Tử Vi Phong. Nửa người dưới vuông vức. Trên đó có khắc Tử Thần, hai chữ. Từ Tiên Thiên Thần văn sách. Là một kiện 30 đạo hậu thiên thần cấm hậu thiên linh bảo. Vật này chính là động thiên chi bảo của Tử Thần động thiên. Luyện hóa này ấn. Liền có thể trở thành Tử Thần động thiên đứng đầu. Trưởng quản Tử Thần động thiên hết thảy. Tử Thần động thiên. Chính là Tử Vi Phong biến thành động thiên. Bởi vì là Phong Tử Thần một tay tạo nên mà thành. Thiên đạo xúc động. Ban cho Tử Thần tên. Đứng dậy. Phong Tử Thần nói một tiếng phương xa nhân tộc cao thủ. Để bọn hắn tới. Cùng nhau tiến vào Tử Thần động thiên. Khẽ vuốt ngọc ấn. Hư không bên trong. Một cánh cửa ánh sáng hiển hiện. Phong Tử Thần cất bước đi vào. Đám người vội vàng đuổi theo. Tử Thần động thiên bên trong. Tiên thiên chi khí nồng đậm vô cùng. Như muốn hóa thành chất lỏng. Hít sâu một hơi. Đều có thể cảm thấy ướt át cảm giác. Mà lại. Nơi đây tiên thiên chi khí cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này tiên thiên chi khí dị thường bình thản. Có thể cung cấp hậu thiên sinh linh hấp thu. Phát giác được điểm ấy. Phong Tử Thần trong lòng rất là hưng phấn. Lúc đầu hắn còn tại ưu sầu. Hậu thiên nhân tộc tại thần hải cảnh phía trước. Không cách nào chủ động hấp thu tiên thiên chi khí. Chỉ có thể dựa vào các loại linh vật phụ trợ. Đến lúc đó tìm kiếm các loại linh vật. Hay là một hồi phiền phức. Không nghĩ tới, mở ra Tử Thần động thiên về sau, lại giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Đến lúc đó, đem hậu thiên nhân tộc tập trung đến động thiên bên trong. Đợi bọn hắn mở ra thần hải phía sau tại thả ra. Dù sao động thiên đủ lớn, có tới chục triệu dặm khoảng cách, đến bao nhiêu người đều thả xuống được. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, đập vào mi mắt chính là cao vút trong mây Tử Vi Phong. Không. Hiện tại phải gọi núi Tử Vi. Hiện tại núi Tử Vi. Cao chừng 1 triệu trượng. Vượt ngang mấy chục vạn dặm. Gọi là đỉnh núi xác thực không thích hợp. Trên đỉnh núi. Các loại đại đạo chi lý xen lẫn. Trình bày đại đạo chi bí. Lại có đạo đạo hỗn độn nguyên khí rủ xuống. Dung nhập tiên thiên chi khí bên trong. Hỗn độn nguyên khí. Thiên địa bản nguyên khí. Thiên địa sơ khai tích lúc. Giữa thiên địa khắp nơi tràn ngập hỗn độn nguyên khí. Chỉ là về sau theo thiên đạo hoàn thiện. Mới ngày càng biến mất. Hóa thành động thiên phúc địa. Hiện nay. Chỉ có đỉnh cấp động thiên mới có thể sinh ra hỗn độn nguyên khí. Mà Tử Thần động thiên làm thượng phẩm động thiên. Có thể sinh ra hỗn độn nguyên khí. Chỉ có thể nói. Huyền hoàng công đức khí quả nhiên diệu dụng vô tận. Nhớ núi Tử Vi bên trên tiên thiên công đức linh bảo. Phong Tử Thần không lại trì hoãn, trực tiếp hướng đỉnh núi bay đi. Trên đỉnh núi, từng tia hỗn độn nguyên khí tràn ngập, dẫn đến nơi đây mọc đầy các loại thiên tài địa bảo. Nó chính giữa, có một cái hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh linh hồ. Chính là cái kia kiện thượng phẩm công đức linh bảo. Cảm nhận được Phong Tử Thần đến, linh hồ truyền đến một cỗ ý mừng rỡ. Ao này cùng một nguyên đạo văn tương hợp. Vốn là tương đương với bị Phong Tử Thần luyện hóa một nửa. Bây giờ nhìn thấy hắn, tự nhiên rất cảm thấy thân thiết, liền chủ động buông ra thần cấm, cung cấp hắn luyện hóa. Phong Tử Thần thả ra thần niệm, cùng linh hồ tiếp xúc, liên quan tới linh hồ hết thảy tự động hiện lên ở trong đầu của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.